Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3718, Yêu Thần Mộ mở ra. Làm Lâm Bạch từ Hồng Đỉnh chỗ trở lại gian phòng của mình thời điểm, lại phát hiện con quạ không trong phòng. Chờ qua ước chừng có một cái canh giờ, con quạ mới trở về. Ta vừa rồi đi xem qua, Yêu Thần Mộ lối vào có tứ đại cường giả yêu tộc trấn thủ. Ta là có thể nhẹ nhõm đi vào, nhưng ngươi liền khó khăn. Con quạ thở hồng hộc bay đến Lâm Bạch trên bờ vai, sắc mặt ngưng trọng nói: "Nếu là có tứ đại cường giả yêu tộc trấn thủ, muốn đi vào Yêu Thần Mộ, đích thực là hao tổn tâm trí sự tình. Ngươi không phải có lông chim sao? Tại cho ta một cái." Lâm Bạch cười hỏi, từ lần trước đi Bách Điểu Sơn bộ lấy khổng tước kính sau đó, Lâm Bạch liền đối với con quạ lông chim đặc biệt có hứng thú. Mang theo lông chim, vậy mà thật có thể nhường đạo cảnh cường giả không cách nào cảm giác được khí tức. Liền liền tu vi cũng vô pháp cảm giác đi ra. Ta lông chim có thể để ngươi che đậy khí tức, nhưng không cách nào làm cho ngươi ẩn thân. Biết không, bây giờ Yêu Thần Mộ trước, 10 bước một cương vị, 100 bước một trạm canh gác. Đừng nói độc thân, liền xem như một con ruồi cũng bay không qua. Con quạ tức giận nói với Lâm Bạch, không phải liền con ruồi đều chưa đi qua sao? Vậy ngươi sao có thể không có trở ngại? Lâm Bạch lại tò mò hỏi, Lâm Bạch, ngươi là gạch tinh sao? Con ruồi chưa đi qua, bản đại gia cũng không phải con ruồi. Bản đại gia là thần điểu, tự nhiên vô tung vô ảnh. Con quạ vênh vang đắc ý nói. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Yên tâm đi, ta đã có biện pháp tiến vào. Lâm Bạch đem vừa rồi cùng Hồng Đỉnh ở giữa nói chuyện cáo chi con quạ. Con quạ vui vẻ ra mặt. Dạng này liền tốt nhất rồi. Quang minh chính đại đi vào. Chỉ muốn đi vào, bằng vào chúng ta hai người bản sự. Ở trong Yêu Thần Mộ tất nhiên như cá gặp nước. Vậy liền lặng chờ sau 5 ngày Yêu Thần Mộ đi. Thái cổ đạo thần kinh nhất định phải đạt được. Lâm Bạch kiên định nói ra. Còn lại mấy ngày thời gian, Lâm Bạch liền ở tại trong cung điện. Một bên chữa thương, một bên chuẩn bị đi Yêu Thần Mộ thăm dò. Cùng con quạ thương nghị tốt đối sách. Đồng thời nhường con quạ vẽ ra Yêu Thần Mộ đơn giản hình. Bao quát địa phương nào gặp nguy hiểm. Địa phương nào có khôi lỗi. Lúc nào có ám đạo. Lúc nào cất giữ bảo vật. Các loại Lâm Bạch chuẩn bị thỏa đáng sau đó. 5 ngày thời gian cũng lặng lẽ trôi qua. Lâm Bạch, cần phải đi. Một ngày này, Hồng Đỉnh đi vào Lâm Bạch cửa ra vào hô. Lâm Bạch đẩy cửa ra ngoài. Con quạ vẫn như cũ đứng ở đầu vai bên trên. Ta lại nói một lần. Nếu là ngươi hiện tại đổi ý, còn kịp. Hồng Đỉnh sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn biết rõ Lâm Bạch lần này đi Yêu Thần Mộ nguy hiểm cỡ nào. Chỉ có hắn một cái nhân tộc võ giả. Ở trong Yêu Thần Mộ tứ cố vô thân, tất nhiên sẽ bị những yêu tộc kia xa lánh. Không sao, ta lựa chọn của mình. Cho dù chết, cũng chẳng trách người khác. Lâm Bạch đương nhiên sẽ không nói với Hồng Đỉnh con quạ cùng hắn đã chuẩn bị phải không sai biệt. Lắm. Lâm Bạch hoàn toàn cho Hồng Đỉnh tạo nên chính mình muốn đi Yêu Thần Mộ liều mạng dáng vẻ. Ôi, cũng được, đi thôi, ta đưa ngươi đi. Hồng Đỉnh chắp hai tay sau lưng, thở dài một tiếng, hướng cung đi ra ngoài điện. Chờ ngươi tiến vào Yêu Thần Mộ sau đó, ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi. Nếu là ngươi an toàn đi ra, mặc kệ ngươi được cái gì bảo vật, lão phu cũng sẽ không nhúng chạm. Ngươi như đi ra, ta bảo đảm ngươi đi ra Hoang Sơn Long Thành trước đó bình yên vô sự. Hồng Đỉnh là lo lắng nếu là Lâm Bạch ở trong Yêu Thần Mộ thực sự đến một chút bảo vật, bị yêu tộc ngấp nghé, rời đi Yêu Thần Mộ về sau, tứ đại yêu tộc sẽ không dễ dàng thả Lâm Bạch rời đi. Cho nên mới nói lời này. Lâm Bạch trong lòng từ đáy lòng cảm kích. Dù sao đây là tại yêu tộc trên địa bàn. Coi như Lâm Bạch đạt được một chút bảo vật, yêu tộc nếu là đỏ mắt lời nói, không có Hồng Đỉnh phù hộ, chỉ sợ Lâm Bạch muốn giết ra Hoang Sơn Long Thành, cũng là một kiện rất khó khăn sự tình. Cùng Hồng Đỉnh cùng nhau rời đi cung điện, hướng về Yêu Thần Mộ mà đi. Bây giờ đã là trăng lên giữa trời, khoảng cách lúc nửa đêm cũng đã không xa. Trên đường đi, Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Nhớ kỹ lộ tuyến, phía trước chính là yêu thần mộ rồi. Lúc này, con quạ tại Lâm Bạch bên tai thấp giọng nói ra. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước trong khe núi, trong bóng tối đứng đấy lít nha lít nhít bóng người. Lại hơi chút tới gần một chút sau đó, Lâm Bạch liền nơi đây tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng bốn phía, nhường Lâm Bạch đem người chung quanh bóng đều nhìn thấy rõ ràng. Hồng Đỉnh mặt không thay đổi đi qua, nhìn thấy cái kia bốn tốp nhân mã, mỗi nơi đứng đỉnh núi. Nói với Lâm Bạch, sườn đông cái kia trên đỉnh núi yêu tộc, chính là Sơn Long nhất tộc. Bọn hắn lực lớn vô cùng, một thân nhục thân, không thể phá vỡ. Chỉ dựa vào một đôi nắm đấm liền đủ để dung chuyển thiên sơn. Nếu là ngươi ở trong yêu thần mộ cùng bọn hắn gặp phải, nhớ lấy không thể đang đối mặt đụng. Nếu không, ngươi ăn thiệt thòi. Thuận Hồng Đỉnh ánh mắt nhìn. Lâm Bạch nhìn thấy cái kia trên ngọn núi thấp đứng đấy hơn 10 vị võ giả. Hình thái khác nhau. Có cao lớn vạm vỡ tráng hán. Có hết lần này tới lần khác công tử thư sinh. Có lạnh lùng băng lãnh kiếm khách. Cũng có già dặn mỹ lệ nữ tử. Trong đó ngươi phải chú ý là nữ tử kia. Hồng Đỉnh nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn về phía Sơn Long nhất tộc. Đem ánh mắt rơi vào cái kia duy nhất trên người nữ tử. Nàng này thân hình xinh xắn lanh lợi. Mái tóc màu đen như thác nước. Hai mắt linh động. Gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo. Giống như ma nữ đồng dạng lãnh diễm vô tình. Làm Lâm Bạch nhìn về phía nàng thời điểm. Nàng một đôi băng lãnh mỹ lệ đồng tử cũng có chút một bên. Cùng Lâm Bạch liếc nhau. Nàng này tên là Sơn Nịnh. Chính là Sơn Long nhất tộc bây giờ thiên tư cao nhất người. Có thể không nên cảm thấy nàng dung mạo không đáng để ý. Nàng một quyền lực lượng đủ để đưa ngươi đánh cho gần chết. Hồng Đỉnh vừa cười vừa nói. Liền ngươi chuẩn đạo cảnh tu vi. Quả đấm của nàng. Ngươi sát bên liền tổn thương. Đụng phải liền chết. Lâm Bạch cười khổ nói. Nếu là ở trong yêu thần mộ gặp phải, ta tất nhiên sẽ cách xa nàng xa. Hồng Đỉnh cười gật đầu, nhìn về phía mặt khác một chỗ, nói ra, đứng tại phía tây âm thầm, thấy không rõ diện mạo người, liền là người của Thạch Quỷ nhất tộc. So với Sơn Long nhất tộc mà nói, Thạch Quỷ nhất tộc am hiểu hơn ẩn núp ám sát, nhất định phải cẩn thận. Rất có thể ngươi còn không có trông thấy Thạch Quỷ nhất tộc cường giả, ngươi liền chết trong tay bọn hắn rồi. Thạch Quỷ nhất tộc có chút thần bí. Bây giờ một kiếp đạo cảnh bên trong tương đối nổi danh đệ tử, cái kia liền hẳn là Hạ Thanh. Thấy không rõ bọn hắn khuôn mặt, ta cũng không biết Hạ Thanh đến tột cùng đến không có tới. Bên kia băng thiềm nhất tộc chính là dùng độc cao thủ, phải cẩn thận một cái gọi Lãnh Hiên yêu tộc. Đến mức Khổng Tước nhất tộc, lần này đi yêu thần mộ chính là Tam Thái Tử Không Thanh cùng Đại Thái Tử Không Kính. Đều là người quen cũ. Không cần ta làm nhiều giải thích đi. Hồng Đỉnh thản nhiên nói. Biết rõ rồi, ta sẽ cẩn thận một chút. Lâm Bạch đem những người này danh tự một mực ghi tạc trong tai. Con quạ tại lúc này lại không đúng lúc tới một câu. Người nói với hắn những chuyện này làm cái gì? Tứ đại yêu tộc đi đều là một kiếp đạo cảnh cường giả. Lâm Bạch vẻn vẹn một cái chuẩn đạo cảnh võ giả. Gặp phải tứ đại yêu tộc vị kia cường giả. Lâm Bạch đều nhất định muốn đi trốn. Bằng không mà nói. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Đỉnh cười một tiếng. Người nói đúng. Con quạ này ta cảm giác có chút quen thuộc. Chúng ta là không phải đã gặp ở nơi nào. Con quạ bĩu môi nói. Người lão tiểu tử này. Bắt chuyện cũng không có cái mới xuất hiện điểm chiêu số. Khó trách ngươi cả một đời độc thân. Hồng Đỉnh cười một tiếng. Cũng không có để trong lòng. Trực tiếp mang theo Lâm Bạch đi tới. Hết chương.